Cực phẩm mỹ nữ bảo tiêu. Chương 8, so tiểu lượng. Góc truyện audio.com. Không có sao, ta còn cảm thấy không đủ lớn đâu. Dương Phượng Phượng cầm chai thứ nhất rót vào trong tô cho. Đến không thể đầy hơn được nữa mới mặt đầy phách lối nhìn Lý Tưởng. Lý Tưởng khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ngươi là phụ nữ, ta là đàn ông. Ngươi uống một chén, ta uống một chén, tỏ ra có chút không công bình. Như vậy đi, ta quân tử một chút, ngươi uống một chén, ta uống ba chén. Như thế nào, ngươi được không? Tô Tố Tố, Nhã Kỳ hai người cũng bị dọa, Nhã Kỳ. Trách nói, ngươi không nên cậy mạnh, Phượng Phượng đích tiểu lượng không tệ. Không quan hệ, muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Lý Tưởng xem thường nói, được ta thích cứ làm như vậy. Dương Phượng Phượng rất sợ Lý Tưởng sẽ đổi ý, vội vàng quyết định nói. Vậy ta trước cạn ba chén, Lý Tưởng vừa nói, bưng lên tô ực ực đảo. Mắt liền uống sạch sau đó, lại ngay cả uống hai tô, mặt không đổi sắc. Tam nữ nhìn hoàn toàn ngơ ngẩn, Tô Tố Tố ngạc nhiên nói. Phượng Phượng, ngươi gặp phải đối thủ tự thu xếp ổn thỏa đi. Dương Phượng Phượng lòng hung ác cũng là ực ực uống một tô bia. Nhất thời, nàng cảm thấy dạ dày có chút phồng, sắc mặt trở nên hồng nhuận. Một két bia có 12 chai, theo Lý Tưởng cùng Dương Phượng Phượng. Như vậy uống, một két khẳng định là không đủ, vì vậy, Nhã Kỳ lại kêu một két bia tới. Tiếp theo, Lý Tưởng một lúc uống 9 tô, dựa theo quy củ, Dương Phượng Phượng phải uống liền cả 3 chén. Mọi người đều bị tiểu lượng kinh người của Lý Tưởng làm ngây dại các. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Tưởng sẽ như vậy có thể uống, đây. Chính là bia, như vậy nhiều bia đi xuống, Lý Tưởng bụng không nổ sao. Dương Phượng Phượng có chút kinh sợ, 3 đại chén đi xuống, nàng khẳng định chiêu không ngăn được. Lý Tưởng cũng không thúc giục nàng, chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng. Nói, quả thực không được thì tính ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ai nói ta không được, Dương Phượng Phượng không phục trực tiếp rót, rượu uống rượu tam đại chén một chút đi, người bắt đầu có chút lơ lửng. Theo lý thuyết tiểu lượng của nàng cũng là không tệ, nam tử bình thường gặp phải nàng, căn bản không phải nàng đối thủ. Có thể nàng lần này đối thủ, là Lý Tưởng, cái này uống rượu như uống. Nước vậy đàn ông, ở cụng rượu thượng cho tới bây giờ không có thua cho. Người khác, còn được không? Không được thì tính, Lý Tưởng cười hỏi, ai nói ta không được, được ta đặc biệt được. Dương Phượng Phượng bắt đầu nói mạnh miệng, uống, tiếp tục uống. Lý Tưởng vừa muốn rót rượu, Dương Phượng Phượng nói, chờ một chút, không phải ở chỗ này uống, chúng ta đổi cái địa phương uống. Nơi này quá ổn, ảnh hưởng ta thực lực đích phát huy. Có thể à, ta tùy tiện, Lý Tưởng vẫn là khí định thần nhàn, mặt không, đổi sắc như vậy nhiều bia đi xuống, đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Tô Tố Tố kết liễu chướng sau, Dương Phượng Phượng liền mang theo mọi người đến Giang Châu thành phố Ngô Nhạc Thành, đây là Khải Lý tập đoàn. Súng một cá sản nghiệp coi như CEO đích em gái, nàng có tôn quý thẻ. Hội viên, Dương Phượng Phượng cầm ra tôn quý thẻ hội viên, Ngô Nhạc Thành đích. Giám đốc lập tức vì bọn họ an bài một cá cao cấp bao xương, sau đó. Dương Phượng Phượng để cho giám đốc cầm tam đại kết bia. Nơi này bia cùng bên ngoài là không giống, bên ngoài một két bia là 12 bình, nơi này một két bia là 48 bình. Góc truyện audio.com, tam đại két bia đi lên, Dương Phượng Phượng lại để cho phục vụ viên lên một đống thức uống ăn vặt sau đó để cho Tô Tố Tố cùng Nhã Kỳ hai. Người ca hát nàng không phải là phải thật tốt dạy dỗ hạ Lý Tưởng không? Hề, Lý Tưởng biểu hiện vô cùng thân sĩ cùng khiêm tốn, cười nói. Chúng ta, uống đích cũng không xê xích gì nhiều, nếu không, liền tới nơi này đi. Nửa uống vào, ngươi nhưng là phải say. Đúng vậy, Phượng Phượng uống rượu tận hứng liền có thể uống nhiều. Rồi sẽ tổn hại sức khỏe đích chúng ta hay là ca hát ngươi không phải. Thật lâu không có tới ca hát sao, Tô Tố Tố cũng khuyên Dương Phượng. Phượng đạo, cái gì, tính, no, no, no, ở ta Dương Phượng Phượng đích trong tự điển cũng chưa có tính cái từ này. Dương Phượng Phượng chỉ Lý Tưởng ầm ĩ, đạo. Ta nói cho ngươi, hôm nay ta thì phải đem ngươi uống gục, ta muốn cho ngươi biết biết, bổn tiểu thư, không phải như vậy dễ khi dễ. Lý Tưởng cười một cái, để cho Tô Tố Tố không cần khuyên nàng, hắn cũng đã nhìn ra cái này Dương Phượng Phượng rõ ràng cho thấy mượn rượu tiêu. Sầu, nếu là như vậy dứt khoát để cho nàng uống thống khoái, đem trong lòng mất hứng cũng cho phát tiết ra ngoài. Tiếp theo, bọn họ hai người ngươi một chai, ta ba bình, tam đại kết bia đi ba phân chi hai rót vào Lý nghĩ trong bụng uống đến nước này, Lý. Tưởng cũng là hơi có men say, nhưng nếu lại uống, hắn tuyệt đối có. Thể uống nữa 4-5 dương, nhưng là Dương Phượng Phượng đã không được cuối cùng một chai bia ngã xuống. Hoa lạp lạp, đất phun ra ngoài, không có cách nào Tô Tố Tố. không thể làm gì khác hơn là đỡ Dương Phượng Phượng đi nhà cầu. Ngươi hẳn nhường một chút nàng, Nhã Kỳ trách nói, Lý Tưởng cười nói, ta đều như vậy, làm sao còn để cho nàng chứ? Thật ra thì đâu, nàng tâm tình không tốt, uống chút rượu, phát phát tửu. Phong, đem trong lòng không thoải mái cũng cho phát tiết ra ngoài, bực. Bội đã lâu, sẽ biệt phôi thân thể, liền một mình ngươi để ý tới. Nhã Kỳ cũng nhìn ra Dương Phượng Phượng tâm tình không tốt, bất quá coi như nữ sinh, nàng không thích thấy. Dương Phượng Phượng cái bộ dáng này, không có thể giải quyết vấn đề, sẽ còn bị thương mình thân thể. Hai người có một dựng không một dựng ngồi ở bao xương, thời kỳ, Lý nghĩ đến khu hút thuốc hút một điếu thuốc chờ hắn trở lại bao xương, thấy. Tô Tố Tố cùng Dương Phượng Phượng cũng chưa có trở về, ngạc nhiên nói. Các nàng còn chưa có trở lại sao? Nhã Kỳ cũng cảm thấy hai nữ đi ra thời gian quá dài, đứng lên nói. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nàng đi ra ngoài không lâu, Lý Tưởng liền nghe phía ngoài truyền tới. Tiếng ồn ào trong lòng lấy làm kỳ, mở cửa bao xương đi ra ngoài, liền. Thấy Tô Tố Tố, Dương Phượng Phượng hai nữ, bị một đám côn đồ ngăn cản. Đường đi, Nhã Kỳ đi vào giải vây, nhưng những tên côn đồ kia ngay cả. Nàng cũng cùng nhau ngăn lại. Ngay sau đó, Nhã Kỳ nổi giận, nàng là quốc an cục đích người, bị đặc. Thù huấn luyện, những thứ này cá côn đồ các ké, ở nàng trong mắt còn. Chưa đủ nhìn, chẳng qua là mấy cái, liền đánh ngã những tên côn đồ các. Ké kia, nhưng là, Nhã Kỳ không biết, nàng hành động này, đưa tới tai họa. Những côn đồ các ké này, là Giang Châu thành phố thế giới dưới đất tam đại bang phái một trong nói võ đường đích người. Nàng đánh nói võ đường đích người, nhất thời, trong bao xương lao ra. Chừng 10 người tiếp, có người gọi điện thoại thông báo người bên. Góc chuyện audio.com, ngoài đi vào, lớn như vậy phòng khách đứng đầy nói võ đường đích người, sơ lược đếm một chút, có chừng 40 người. Nói võ đường ở Giang Châu thành phố rất có thế lực, bị trở thành tam. Đại bang phái một trong, cùng các giới quan hệ cũng tốt vô cùng, đừng. Nói là Khải Lý Ngô Nhạc Thành Liễu, cho dù là Khải Lý tập đoàn cũng. Phải cấp bọn họ ba phân mặt mỏng. Lúc này, cửa bao xương mở, một cá mang mắt kiếm gọng vàng, hút xì gà. Đích người đi ra, hắn là nói võ đường đích Dương Minh Lộ phân đà đích đà chủ Hùng Huy, là người háo sắc lại tham tiền. Chẳng qua là Hùng Huy, bối cảnh không đơn giản, là con trai của Giang Châu thị chánh pháp ủy phó thư ký Hùng Bách Đào. Coi như cấp tỉnh thành phố, chánh pháp ủy phó thư ký, nhưng là chánh. Thính cấp cao quan, lại là tay cầm thực quyền, nói võ đường làm sao. Không hết sức nịnh hót tự nhiên, liền đem phồn hoa nhất một con đường. Giao cho Hùng Huy quản hạt, cách trương,